Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của anh, không có một người nào, không có một công ty nào thích hợp hơn so với tập đoàn Húc Nhật. Hắn nói xong thấy được cảm xúc khác thường trong ánh mắt tôi lặng, nhưng cô vẫn nở nụ cười. Chỉ là nụ cười đó trong ánh mắt Thiếu Triết lại có chút khó khăn. Chán Thiếu Triết hơi nhăn lại, gương mặt có chút buồn. Hắn đoán không sai, Từ Lạc và Dĩ Húc nhất định đã từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ có thể nói Dĩ Húc chính là doanh nhân tốt nhất, không chỉ đàm phán thành công hợp đồng với chúng ta, còn tuyển chọn được vị hôn thê xinh đẹp. Thiếu Triết hơi hít mắt nhìn cả người tôi Lạc hơi cứng lại. Từ Lạc, cho tới bây giờ anh cũng không hỏi chuyện của em, anh cũng sẽ không ép em, hiện tại lại càng không. Hắn nở nụ cười mà lún đồng tiền in sâu vào má, khiến hắn dịu dàng đi rất nhiều. Hắn vẫn ấm áp như trước, bao dung tất cả những gì cô làm, lại giống như một người cha yêu thương đứa con của cô hạnh phúc, bánh bao nhỏ cũng hạnh phúc. Vâng, cả người tôi Lạc cứng nhắc, cô khẽ gật đầu. Có một số việc dường như đã tới lúc phải nói, cho dù đó là khoảng thời gian mà cô không muốn nhắc lại, nhưng lại không thể không nhắc tới. Cô thiếu hắn một lời giải thích. Cô đi vào phòng bếp, khi tiếng động trong phòng bếp truyền ra, Thiếu Chất thu hồi nụ cười của mình, cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bánh bao nhỏ, cho dù cha đẻ của nó có là ai, chỉ cần nhớ rằng Thiếu Chất, người cha này luôn yêu thương hắn. Cả người bánh bao nhỏ khẽ động lại tiến vào gần hơn trong lồng ngực hắn. Thiếu Chất đứng lên, ôm bánh bao nhỏ vào phòng của nó. Màu sắc căn phòng dịu mát, mát mẻ, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng. Hắn cẩn thận đặt bao xuống giường đắp chăn mỏng. Bao mút đầu ngón tay, lông mi dài khẽ rung. Thằng bé đang ngủ rất say. Trên bàn cơm trong phòng khách, rất nhiều thức ăn được dọn lên. Thiếu Triết đã thay một bộ mặc quần áo ở nhà rồi ngồi xuống. 3 năm qua hắn luôn ăn cơm do Tô Lạc nấu, thói quen ăn cơm ngoài đã không còn. Hôm nay có khách tới sao? Thiếu Triết đã nhìn thấy 2 cốc nước đặt trên bàn, còn có đồ chơi trên mặt đất. Vâng, hôm nay bánh bao nhỏ quen một cô gái tên là Đồng Đồng, hai đứa chơi rất lâu. Tô Lạc cười nói, cô sớm một bát cơm đặt trước mặt hắn. Thiếu Triết ăn một miếng cơm nở nụ cười. Bánh bao nhỏ vậy mà cũng học được cách làm quen với bạn mới. Tô Lạc nhớ tới lúc con trai mình khóc gọi tên con gái nhà người ta, đúng là sợ khóc sợ cười. Bánh bao nhỏ lôi kéo không cho người ta đi, hai mẹ con họ đành phải tới đây. Bánh bao nhỏ còn hiếu khách hơn so với em nữa, mà rất nhiều đồ chơi ra, đi lại nhiều quá nên bị mệt mỏi không thể mang ra nữa, nếu không phòng này đã ngập trong đống đồ chơi rồi. Vậy sao? Thiếu Triết cười mà lún đồng tiền hiện rõ, dường như hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng lúc đó của con trai, nhất định là rất đáng yêu. Hắn đã bỏ lỡ mất rồi. Hai người em một câu, anh một câu, lại luôn có cảm giác gì ngăn cách giữa họ. Không biết do Tô Lạc hay do chính Thiếu Triết. Thiếu Triết, Tô Lạc đặt bát đũa xuống, trong mắt hiện lên gì đó, cuối cùng lắng đọng lại. Thiếu Triết, có một số việc em nghĩ em phải nói ra. Tô Lạc hơi nhíu mày, gương mặt đã mang theo một chút cô đơn. Ký ức trước đây cuối cùng đã bị mới lên. Không sao, Tử Lạc, anh đã nói rồi, anh sẽ không ép em. Tô Lạc lắc đầu, chắc chắn Thiếu Triết sẽ không ép cô, chỉ là hiện thực luôn ép cô. Nếu để cho người kia biết cô chính là Claudia, thì sẽ phản ứng như thế nào đây? Cô không muốn suy nghĩ nhiều, cô và hắn đã có cuộc sống riêng, nhưng dường như không thể cắt đứt mọi thứ với hắn. Hắn kết hôn, ly hôn và có vị hôn thê mới, tất cả đều không liên quan tới cô. Thiếu Triết, em không biết anh đã biết được những gì, em chỉ muốn nói cho anh biết mọi chuyện đều liên quan tới Dễ Húc. Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài tối dần, nét mặt thoáng u buồn, có những ký ức đã khắc sâu trong cô. Lúc trước mọi thứ bắt đầu từ một âm mưu, cuối cùng lại kết thúc từ một âm mưu. Giọng nói của cô lộ rõ sự đau đớn, không biết cô đã quên được bao nhiêu hay mọi thứ vẫn còn nguyên. Như 2 năm qua, khi cô cho rằng mọi thứ đã trôi qua, đã là quá khứ, thì lại phát hiện tất cả những tổn thương này như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, sâu sắc rõ ràng. Thiếu Triết im lặng nghe cô kể, càng nghe sắc mặt hắn càng u ám, thậm chí hắn cảm thấy đồ ăn mất dần mùi vị. Tô Lạc nói đơn giản, thực sự rất đơn giản. Vì sao Dễ Húc cưới cô, trong khi hắn lại yêu một cô gái khác? Khi hắn và cô gái hắn yêu ở cạnh nhau, hắn liền đưa giấy ly hôn ra cho cô. Hắn tự mình đủ tàn nhẫn vô tình, lại thật không ngờ trên thế giới này còn có một người tàn nhẫn hơn vô tình hơn. Tàn nhẫn đến nỗi khiến người khác khó mà tin được. Hắn càng không nghĩ tới có một người, ngay cả đến con hắn cũng không muốn buông tha. Bánh bao nhỏ đáng yêu bao nhiêu, càng khiến cho người khác đau lòng cho đứa bé đó. Có người muốn giết nó, thậm chí đã giết mất anh em của bánh bao nhỏ. Cặp song sinh lại chỉ còn một đứa sống sót. Thiếu Triết trầm mặc, ánh mắt khép hờ lộ rõ tia lạnh. Người đàn ông này, hắn không thể tha thứ. Bản thân hắn đang nghĩ tới làm sao cho Dĩ Húc phải đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net